Trở lại 1998, chương 192, khối này một tập ta thật giống như xem qua, 22 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, rất tốt, kia tửu đi cầm giấy bút đến. Ta hồi đáp, ngươi viết, nắm thứ ta cần đều nhớ kỹ. Quay đầu giao cho các ngươi la chủ. Đi nhanh, vừa mới nắm Giang Kính Tùng áp phục. Từ Đồng Đạo lập tức phân phó hắn làm việc. Một chút điều chỉnh tâm tính thời gian đều không cho Giang Kính Tùng lưu. Hắn cũng không sợ Giang Kính Tùng đột nhiên nổi giận. Thực sự đi từ chức. Bởi vì này quan hắn Từ Đồng Đạo chuyện gì. Coi như Giang Kính Tùng từ chức. Phiền não cũng là đầu bếp chính La Tông Bình cùng Tổng Giám Đốc Trương Phát Sinh. Ngược lại tiệm này cũng không phải là hắn Từ Đồng Đạo. Nói không chừng Giang Kính Tùng từ chức, La Tông Bình trong thời gian ngắn không có biện pháp cho hắn lại an bài một cái cắt xứng công phu. Hắn Từ Đồng Đạo còn có thể chỉ mấy ngày qua nơi này đi làm đây. Hắn cầu cũng không được, chính là bởi vì loại này không sợ Giang Kính Tùng xù lông trong lòng. Cho nên Từ Đồng Đạo không có ý định chiếu cố Giang Kính Tùng tình hình thực tế tự. Có loại xù lông A, đi từ chức A, ngươi xem ta từ mỗ nhân mang không mang theo sở. Từ Đồng Đạo rất muốn rõ ràng. Hắn chỉ cần hiệu suất làm việc. Khối này Giang Kính Tùng hoặc là vừa lui lui nữa. Cuối cùng ngoan ngoãn phối hợp công tác của hắn. Hoặc là liền đem người này ép từ chức. Khiến La Tông Bình cùng Trương Phát Sinh cho hắn thay đổi người. Ở phương diện này hắn rất cứng rắn. Đời trước làm đầu bếp kia vài năm, từ chính hắn bắt đầu nấu ăn, chính là cái này thái độ. Bây giờ, hắn đỡ lấy một tấm 17 tuổi mặt, vốn là dễ dàng bị người khinh thị, vậy thì càng phải cứng rắn rồi. Bởi vì hắn chỉ cần mềm nhũn, hắn ở phòng bếp này lý thuyết lời nói sẽ không nhân nghe. Ai sẽ nắm một cái mềm mại tì khí tuổi trẻ nói coi là chuyện đáng kể. Giang Kính Tùng không có ngẩng đầu, âm thầm cắn răng, lại cắn răng, cuối cùng vẫn là im lìm không một tiếng địa đi ra ngoài. Một lát sau, nắm giấy bút trở lại, đứng ở Từ Đồng Đạo trước mặt, chờ Từ Đồng Đạo hồi đáp tên món ăn. Áp phục, một, Từ Đồng Đạo phảng phất nhìn thấy Giang Kính Tùng trên ót bay ra phía trên mấy cái chữ. Hắn rất hài lòng, cũng có chút thất vọng. Cái này Giang Kính Tùng lại không đi từ chức. Còn tưởng rằng thật là cái đau đầu đây. Không nghĩ tới liền khối này. Ngay sau đó, Từ Đồng Đạo cũng không nói thêm khác. Nếu Giang Kính Tùng lấy ra phối hợp thái độ, vậy hắn liền làm việc làm đầu rồi. Từng đạo nguyên liệu nấu ăn tên, từ Từ Đồng Đạo trong miệng báo ra đến. Giang Kính Tùng cúi đầu, không nói tiếng nào nhớ. Học trò Vi Tiểu Côn đứng ở một bên, không có chuyện làm, lại không sợ đi, bội cảm dày vò cảm giác, lại không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc mắt nhìn Từ Đồng Đạo cùng Giang Kính Tùng. Giang Kính Tùng trong mắt hắn, bình thời là rất tiểu, mấy cái cắt xứng đầu bếp, liền khối này Giang Kính Tùng lớn nhất tiểu mao. Bình thường cũng không thiếu khi dễ hắn Vi Tiểu Côn. Nhưng hôm nay, Giang Kính Tùng túng, cái này làm cho Vi Tiểu Côn tâm lý không thoải mái. Nhưng không thoải mái sau khi, cũng có chút hâm mộ và hướng tới thân phận của Từ Đồng Đạo cùng cường thế. Người nào cũng có thể nhìn ra được, Từ Đồng Đạo không thể so với hắn Vi Tiểu Côn lớn bao nhiêu. Hắn Vi Tiểu Côn còn ở đây trong phòng bếp làm việc vặt. Cái gì thô tục, việc mệt nhọc đều kêu hắn. Ai cũng có thể khi dễ hắn. Nhưng này cái không thể so với hắn lớn bao nhiêu từ sư phó. Cũng đã so với Giang Kính Tùng cái này tiểu mao còn tiểu rồi. Hắn cũng chính là còn không có trải qua hậu thế internet thời đại hun đúc. Nếu không lúc này trong lòng của hắn 8 phần 10 lại nói mọi người đều là 9 năm giáo dục bắt buộc đi ra ngoài. Cái hông của ngươi bàn tại sao như vậy vượt trội? Ở Vi Tiểu Côn suy nghĩ vơ vẩn. Càng nghĩ càng thiên về thời điểm. Từ Đồng Đạo báo xong mình muốn toàn bộ nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Sau đó đưa tay khiến Giang Kính Tùng nắm nhớ kỹ tờ danh sách cho hắn nhìn. Giang Kính Tùng lần này rất phối hợp. Từ Đồng Đạo nhận lấy tờ đơn nhìn mấy lần. Chân mày liền nhíu lại. Người chữ viết được làm sao xấu như vậy? Quay đầu lúc không có chuyện gì làm. Hảo hảo luyện luyện chữ của ngươi. Giang Kính Tùng, ta, Vi Tiểu Côn. Hai người bọn họ chẳng ai nghĩ tới Từ Đồng Đạo hội phê bình Giang Kính Tùng chữ. Không biết, còn tưởng rằng Từ Đồng Đạo là Giang Kính Tùng trường học lão sư đây. Giang Kính Tùng tâm lý cái biệt khuất đó. Nhưng trước mặt hắn đã túng hai lần. Dũng khí đã sớm bị đánh rớt hơn nửa. Lúc này muốn nổi giận, cũng chống không nổi dũng khí đó rồi. Chính là tâm lý kìm nén đến hoảng. Mặt đều biệt hồng, cũng may Từ Đồng Đạo cũng không nói cái không xong. Nhìn mấy lần hắn viết tờ danh sách, liền đưa trả lại cho hắn. Sau đó trực tiếp đi về phía cửa. Đi, tất cả đi theo ta. Chấm, ba người bọn họ từ gia vị phòng lúc đi ra. Trong phòng bếp đã không có mấy người rồi. Những thứ kia đầu bếp hẳn là tan việc. Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có lập tức thả Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn tan việc. Mà là đi tới La Tông Bình phân phối cho công việc của bọn họ đài nơi ấy. Công việc này đài cùng tủ lạnh là nhất thể. Từ Đồng Đạo nhìn một chút trên mặt đài một khối hình tròn gỗ thật thớt. Rồi hướng Giang Kính Tùng nói. Mở lại một khối tiểu thớt cùng một cái inox dao bầu. Chú ý, muốn chú thích là inox dao bầu. Chúng ta làm toàn dương yến có lãnh món ăn. Cho nên phải có đặc biệt làm lãnh món ăn thớt cùng dao bầu. Giang Kính Tùng ừ một tiếng. Lặng lẽ trên giấy ghi nhớ. Từ Đồng Đạo lại nhìn một chút chỗ khác. Tạm thời không nhớ nổi cái gì khác. Gật đầu một cái. Được rồi. Các người có thể tan việc. Bắt đầu từ ngày mai. Ba người chúng ta người là một đường tia. Đừng nữa đi cho khác tuyến làm việc. Đều nhớ kỹ cho ta. Chấm, một đường tia. Ở phòng bếp loại địa phương này. Phổ thông chỉ chính là một cái nấu ăn sư phó. Một cái xứng món ăn sư phó. Một cái đánh hà học trò. Có như vậy ba người tạo thành một đường tia. Trên lý thuyết, liền có thể liên tục không ngừng địa làm ra từng đạo món ăn. Ra món ăn hiệu suất cũng là cao nhất. Chỉ có những thứ kia không chuyên nghiệp phòng bếp, mới có thể qua loa phối hợp phòng bếp nhân viên. Còn tự cho là như vậy có thể tiết kiệm nhân lực thành phẩm. Nếu như buôn bán trong tiệm chưa ra hình dáng gì thời điểm, qua loa phối hợp phòng bếp nhân viên, ngược lại cũng quả thật có thể đưa đến tiết kiệm nhân lực thành phẩm mục đích. Nhưng, chỉ cần buôn bán của tiệm hồng hỏa lên, kia không dựa theo một đường tia. Một đường tia tạo thành phòng bếp nhân viên, hiệu suất làm việc cùng chất lượng công việc liền đừng hy vọng. Vậy, lão đại gặp lại sau. Vi Tiểu Côn lập tức cùng Từ Đồng Đạo nói lời từ biệt. Nhưng sau xoay người rời đi, Giang Kính Tùng không có nói lời từ biệt, chỉ nói tiếng, hảo, cũng xoay người rời đi. Sau đó Từ Đồng Đạo liền gọi hắn lại, chờ một chút, Giang Kính Tùng. Xế chiều hôm nay ngươi nhớ cùng La Chủ nói một tiếng. Khiến hắn chuẩn bị cho ta hai bộ đầu bếp phục. Còn có khăn choàng làm bếp. Còn nữa, rẻ lau chuẩn bị cho ta ba cái. Ta ngày mai buổi sáng trở lại. Đến lúc đó, những thứ này ta hãy cùng ngươi muốn. Ngươi nhớ phải giúp ta đều lãnh về đến. Giang Kính Tùng, tâm lý bất mãn, bực bội. Nhưng Từ Đồng Đạo bây giờ trên danh nghĩa là lão đại của hắn. Giang Kính Tùng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Từ phòng bếp lúc đi ra, Từ Đồng Đạo hơi cúi đầu. Cau mày suy nghĩ chính mình mới vừa rồi an bài. Có còn hay không bỏ sót địa phương. Hắn biết rõ, Trương Phát Sinh bỏ ra lớn như vậy giá. Tốn nhiều ý nghĩ như vậy. Cố ý đem hắn xin tới nơi này, đó là muốn hắn mở ra giá trị. Nếu như hắn trong công việc một khối này không cầm lên được. Kia quay đầu Trương Phát Sinh trước đối với hắn có nhiều nhiệt tình. Sau khi đối với hắn sẽ có nhiều thất vọng. Trương Phát Sinh đối với hắn thất vọng ngược lại không có gì. Đem hắn đuổi, cũng không có gì. Nhưng từ đồng đạo không nghĩ ném tiếp tục tại sói đói truyền thuyết bán bên ngoài đích thực tư cách. Bởi vì hắn đã nếm được ở sói đói truyền thuyết bán bên ngoài thịt nướng cùng toàn dương yến ngon ngọt. Đột nhiên, đi bộ tâm tư không tập trung, còn cúi đầu từ đồng đạo. Đột nhiên bị đâm nghiêng trong bước nhanh chậm chậm đi tới một người đụng. Ô kia, hai tiếng sợ hãi kêu. Một tiếng là từ đồng đạo gọi. Một tiếng là một người tuổi còn trẻ nữ tử gọi. Bị đụng một khắc kia. Từ đồng đạo trong đầu thoáng qua một câu nói khối này một tập ta thật giống như xem qua. Đây không phải là máu chó thần tượng kịch trong bộ sách võ thuật. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.